Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chồng trước thiên hoàn tất cộng phiên ngoại. Chương 106. Chồng trước thiên hoàn tất cộng phiên ngoại. Dung tự nghe trên cửa phòng khóa thanh âm, sau đó lại lung lay trên tay mình dây xích, khẽ nhúc nhích, liền nghe được rầm rầm tiếng vang. Nàng vô ý thức chọn lấy hạ lông mày. Đây coi như là cầm tù à? Nàng giống như là lần đầu tiên tao ngộ à? Còn tốt, cúng Tiết Ngọc Thu cũng đem nên bàn giao sự tình tất cả đều giao phó xong, xem như không có có nỗi lo về sau. Lâm Thụy Đông bên kia nàng nên châm ngòi thổi gió thời điểm cũng tất cả đều chọn xong. Kỳ thật tiếp xuống cũng không có nàng chuyện gì. Trước đó nàng hỏi qua chết muốn tiền, nghe nó nói bởi vì phó nhân cách Cố Minh Lãng cùng chủ nhân cách Cố Minh Lãng cùng chỗ cùng một cái thân thể nguyên nhân, nàng chỉ cần xót đầy một người trong đó là được rồi. Nàng khác thật sự là đối với hắn không có hứng thú gì, cũng không nghĩ nhiều làm chuyện vô ích. Hiện tại vừa vặn, nếu là nàng nhớ không lầm, hẳn là còn kém một điểm a. Lâm Thụy Đông nàng sớm đã có kế hoạch, cho nên hiện tại trọng yếu nhất hẳn là đem Cố Minh Lãng độ thiện cảm soát đầy. Lúc đầu cũng hẳn là đi vào Cố Minh Lãng bên người, có thể bị xích ở đây, nàng làm sao lại như thế bất mãn đâu. Dậy dậy, phát hiện dây xích cũng không thể bị nàng kéo đứt, Dung tự buông xuống mình bị khóa lại cái tay kia, căn bản cũng không biết đã ra khỏi biệt thự, lần nữa trở lại công ty đầu nhập làm việc. Cố Minh Lãng đặt ở một bên notebook bên trên chính phát hình nàng buồn bực ngán ngẩm thân ảnh, phảng phất chỉ cần nhìn xem Dung tự ngoan ngoãn khéo léo đợi tại dưới con mắt của hắn, trong lòng của hắn mới có thể không như vậy nôn nóng bất an. Không biết làm thế nào, hắn thích Dung tự, càng bởi vì nàng mà triệt để thức tỉnh. Hắn bởi vì Lục lão sư sinh ra, bởi vì Dung tự mà triệt để thức tỉnh. Hiện tại thậm chí có áp đảo chủ nhân cách, thành là chân chính Cố Minh Lãng ý tứ. Hắn dạng này yêu Dung tự, thậm chí không thể tin được về sau không có nàng hắn sẽ như thế nào. Là tịch diệt vẫn là sụp đổ hắn cũng không biết, mà lại hắn hiện tại đã nghĩ kỹ, về sau nếu là Dung tự chết rồi, hắn cũng không một mình sống sót, không có Dung tự Cố Minh Lãng chẳng là cái thá gì. Càng xem Dung tự Cố Minh Lãng làm việc, động lực liền càng phát đủ. Lúc đầu cần hắn làm việc đến 9 giờ tối làm việc, hắn dĩ nhiên sách 3 giờ trước liền hoàn thành. Sau đó một người thật vui vẻ đi siêu thị lấy lòng nguyên liệu nấu ăn, về đến nhà về sau làm xong đồ ăn mới bắt đầu vào đi cùng Dung tự cùng nhau hưởng dụng lên chỉ có hai người bọn họ bữa tối tới. Chỉ có hai người bọn họ, thật là một cái chuyện tốt đẹp. Mà Cố Minh Lãng bưng đồ ăn sau khi vào cửa đã nhìn thấy Dung tự lại nhưng đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, hai mắt khép hờ, bởi vì ngủ được quen, hai má còn mang theo nhàn nhạt phấn, nhìn qua mê người cực kỳ. Cố Minh Lãng cẩn thận từng ly từng tí đem đồ ăn để ở một bên, sau đó vậy mà liền ngồi trên sàn nhà nghiêm túc nhìn lên Dung tự đi ngủ tới. Chờ không sai biệt lắm lúc 8 giờ, Dung tự mới chậm rãi vừa tỉnh lại, vừa mở ra mắt liền nhìn thấy Cố Minh Lãng duy trì cùng nàng trình độ phương hướng, cười híp mắt nhìn xem nàng. Dung tự con ngươi hơi co lại, lui về sau lui. Dù sao vừa mở ra mắt liền trông thấy một nam nhân si hắn cười mà nhìn mình, coi như hắn dáng dấp lại đẹp trai, trái tim nhỏ cũng rất khó tiếp nhận được không. Gặp Dung tự muốn né tránh hắn, Cố Minh Lãng ánh mắt biến đổi, Đang chờ hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Dung Tự trực tiếp liền từ giường bên kia xuống tới. Nghe thấy trong phòng mùi thơm của thức ăn, lông mày một chút liền nhíu lại. Ngươi làm sao đem thức ăn bưng đến trong phòng tới? Không biết sẽ có mùi vị sao? Ban đêm nghe những mùi này làm sao đi ngủ? Ngươi cho ta giải khai vòng tay, ta không chạy. Ngươi muốn thực đang lo lắng, ngươi có thể đem vòng tay bên kia cột vào ngươi trên tay mình. Về sau nói không chừng còn có thể mang ta ra ngoài. Ngươi nghĩ một hồi chúng ta cùng một chỗ đi dạo siêu thị. Ngươi đi công ty làm việc, ta ngồi ở bên cạnh đọc sách. Một mực bồi tiếp ngươi. Ngươi tại trong gian phòng này đầu hẳn là xếp vào camera đúng hay không? Chẳng lẽ lại so với ta chân nhân ngươi càng thích xuất hiện ở trên màn ảnh ta? Dung Tự có chút không hiểu nhìn xem có chút chố mắt Cố Minh Lãng. Chậm rãi hướng hắn tới gần, nhẹ nhàng ôm lấy cổ của hắn. Nói không chạy ta chính là không chạy. Ngươi là không tin ta vẫn là chưa tin chính ngươi? Hả, ta muốn đi ra ngoài ăn cơm. Ngươi nghe, trong phòng mùi vị thật sự là quá khó ngửi. Dung Tự xòe bàn tay ra tùy ý phẩy phẩy. Một mặt ủy khuất mà nhìn xem trước mặt Cố Minh Lãng. Có được hay không? Nghe vậy, Cố Minh Lãng ánh mắt một chút liền hòa hoãn xuống tới. Ngươi nói xong là tốt rồi. Ban đêm chúng ta đi gian phòng của chúng ta, không ở nơi này ngủ có được hay không? Được, Dung Tự cười gật đầu. Sau đó liền nhìn xem Cố Minh Lãng giải khai nàng núp ở đầu giường kia một đoạn dây xích thắt ở hắn trên cổ tay của mình, liền dẫn nàng xuống lầu. Đã ăn xong cơm tối, Cố Minh Lãng là ôm Dung Tự chìm vào giấc ngủ. Chỉ bất quá nửa đêm lại là một cái khác, hắn vừa tỉnh lại, nhìn xem trong ngực ngủ say Dung Tự, trầm mặc. Một chính mình khác có bao nhiêu thích Dung Tự hắn không phải không cảm giác được. Thậm chí hắn có loại mình cũng bị ảnh hưởng ảo giác. Hiện tại thậm chí chỉ cần nhìn xem trong ngực Dung Tự đều cảm thấy hạnh phúc không được. Cút về. Bỗng nhiên hắn nghe được mình nói như vậy. Ngươi tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ hối hận. Hắn lộ ra vẻ lo lắng. Hối hận là cái gì ta cho tới bây giờ cũng không biết. Ngươi chỉ phải ngoan ngoãn biến mất liền tốt. Về sau ta sẽ cùng Dung Tự vĩnh vĩnh xa xa cùng một chỗ. Nàng sinh ta sinh, nàng chết ta chết. Cho dù lên cầu nại hà ta đều sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi yên tâm, cút về. Cố Minh Lãng ngoan lệ nói xong. Trong cơ thể một thanh âm khác dần dần lắng lại xuống dưới. Dung Tự thì ngủ được chờ mình. Cố Minh Lãng vội vàng tới ôm lấy nàng sau lưng. Đem mặt chôn ở cổ của nàng bên trong. Chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ đúng không? Thanh âm phảng phất lẩm bẩm. Dung Tự thì có chút nhếch miệng. Cũng không trả lời hắn ý tứ. Sau đó sinh hoạt. Mỗi lần ra đường hai người đều là khảo cùng một chỗ. Nhiều lắm là dùng bộ y phục che giấu một chút. Chân chân chính chính làm được cái gì gọi là như hình với bóng. Dung Tự còn tốt. Cố Minh Lãng lại đối nàng, lòng ham chiếm hữu lại càng phát ra bệnh trạng. Liền cùng cha mẹ điện thoại cũng sẽ không tiếp tục cho phép nàng tiếp. Ngươi là của ta, chỉ là của ta. Thân nhân bằng hữu cái gì đều không cần, chỉ cần ta liền tốt, chỉ cần ta liền tốt. Nghe hắn nói như vậy, Dung Tự nhìn trên mặt đất bị đạp nát điện thoại, trầm mặc giây lát, lập tức ngẩng đầu lên, cười nhìn về phía bên cạnh Cố Minh Lãng, nhẹ nhàng vòng lấy hắn eo, hôn lấy một chút cái cằm của hắn. Được, Cố Minh Lãng bị Dung Tự cái này ôm một cái làm cho cả người đều ngơ ngẩn. Sau đó ôm chặt lấy trong ngực Dung Tự, trong mắt lại hiện lên một tia mờ mịt. Hắn cũng không biết mình muốn làm sao tốt. Cho dù Dung Tử thái độ đối với hắn y thuận tuyệt đối, nhưng hắn nhưng vẫn là sẽ ngăn không được địa tâm hoảng. Đến cùng làm sao bây giờ? Đến cùng hắn nên cầm Dung Tử làm sao bây giờ tốt? Mà tại Cố Minh Lãng văn phòng ở lâu, cũng nghe nói gần nhất Lâm thị gia chủ giống như thay người, đổi thành nàng trong dự liệu Lâm Thụy Đông. Hiện tại đang cùng phó thị liều lợi hại. Có thể Lâm Thụy Đông đến cùng là mất tiên cơ. Có Dung Tử nhắc nhở cũng từ đầu đến cuối cư tại hạ phong. Dù sao Cố Minh Lãng như thế, người bị bệnh thần kinh bộ pháp liền ngay cả Dung Tử có lúc đều có chút theo không kịp, chớ nói chi là Lâm Thụy Đông như vậy người bình thường. Phó thị cũng tiến một chút người mới, nghe nói là đứng tại phó lão gia tử người bên kia, tất cả đều bị Cố Minh Lãng đưa về nhà dưỡng lão đi. Thế nào đổi một vòng máu mới dịch. Về phần phó lão gia tử nghe nói hiện tại đã tiến vào bệnh viện, thân thể nhiều chênh lệch cũng không trở thành. Nghe nói là ỷ lại bệnh viện dùng dư luận đến công kích Cố Minh Lãng. Mà phó gia cùng Cố gia những người khác gặp Cố Minh Lãng, thậm chí là Dung Tử đều là lấy lòng nhỏ biểu lộ. Một số người thậm chí trực tiếp liền hô Dung Tử Cố Thái Thái. Cố Thái Thái xưng hô thế này nghe được Cố Minh Lãng cả người lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Về sau vậy mà liền trực tiếp Cố Thái Thái kêu lên Dung Tử tới. Mà phó thị mới tới mấy vị kia, Dung Tử cùng bọn hắn gặp qua vài lần, bất quá lại chưa từng có nói với bọn họ qua một câu. Không khác, chủ yếu là Cố Minh Lãng không cho phép. Một lần một cái thanh niên giúp Dung Tử nhặt được mai tiểu kim quyết đều bị Cố Minh Lãng lập tức quát lớn, về sau liền không còn có người dám tiếp cận Dung Tử. Không sai biệt lắm sau 3 tháng, Dung Tử cùng Cố Minh Lãng cùng nhau đi quay chụp ảnh chụp cô dâu. Chỉnh một chút 3 tháng, mặc kệ là Phó Ngôn Khải, Lâm Thụy Đông vẫn là Lâm Lan San, thậm chí là Dung Tử người nhà của mình, nàng đều chưa từng thấy bọn hắn một mặt. Có thể nàng lại cùng Cố Minh Lãng sắp cử hành hôn lễ. Chỉ bất quá gần nhất, Cố Minh Lãng tâm tình tốt giống có chút không tốt lắm. Mơ mơ hồ hồ nghe hắn cùng người khác mấy thông điện thoại. Hẳn là Lâm Thụy Đông không biết được nơi nào trợ lực. Đầu tư ổn chám không nói. Giống như mỗi một lần đấu thầu đều có thể biết phó thị át chủ bài. Luôn có thể lấy cực kỳ bé nhỏ có khi thắng phó thị. Gần nhất hai nhà đều tại cạnh tranh một cái khai phát án. Nghe nói Lâm gia có vẻ như đã lấy ra mình toàn bộ thân gia liền cược lần này. Mà Cố Minh Lãng tự nhiên cũng không buông lỏng. Kết quả tại Dung Tử cùng Cố Minh Lãng hôn lễ một ngày trước, Cố Minh Lãng thành công lấy xuống khai phát án. Có thể vốn liếng cũng ra không sai biệt lắm. Lần này khai phát án nếu là không kiếm tiền, chỉ sợ Cố gia cùng Phó gia cũng phải bị kéo đổ. Cố Minh Lãng lòng rối loạn. Vào lúc ban đêm, Dung Tử tại đối phương nhìn chăm chú, tự mình làm một trận cơm tối giúp hắn chúc mừng. Cái này lúc trước Cố Minh Lãng cũng sẽ không làm cho nàng đụng sự tình. Chúc mừng, Dung Tử giơ lên ly rượu đỏ, cười nói với hắn, cùng vui, sáng mai ngươi chính là toàn thế giới đều biết Cố Thái Thái, nói. Cố Minh Lãng đem trong tay mình ly rượu đỏ cùng Dung Tử trong tay đổi một chút. Dung Tử sửng sốt một chút về sau, cười cười, liền đem trước kia Cố Minh Lãng một chén kia uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhìn Cố Minh Lãng uống xong trong tay của mình, trừng lớn hai mắt không thể tin ngã ngã trên mặt đất. Ta chúc mừng, là chúc mừng chính ta rốt cục tự do, hẳn là cùng ngươi khác biệt. Ta Cố tiên sinh, Dung Tử cười đứng lên. Sau đó từ Cố Minh Lãng ngược sờ lên, sờ đến một thanh làm bằng bạc chìa khóa, vừa mở ra trên tay xiềng xích. Cố Minh Lãng liền giáng chống đỡ lấy một nắm chắc tay của nàng. Dung, Dung Tự, ngươi muốn rời khỏi ta. Không phải đâu, cùng ngươi phụ thuộc phẩm đồng dạng vĩnh viễn đợi ở bên cạnh ngươi. Không có người quen, cái gì cũng không có, tựa như là cái không có sinh mệnh vật phẩm đồng dạng. Phía sau Dung Tự không nói ra miệng. Chỉ vì nàng dĩ nhiên thấy được Cố Minh Lãng dĩ nhiên vì bảo trì thanh tỉnh, cắn đến đầu lưỡi của mình vậy mà đều ra máu, máu tươi thuận hắn trắng nọn cái cằm, một giọt nhỏ giọt hắn trắng nọn quần áo trong bên trên. Cố Minh Lãng con mắt một chút liền trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Nước mắt cũng theo trong miệng hắn máu tươi cùng một chỗ nhỏ giọt áo sơ mi của hắn bên trên. Không đi, Dung Tự, không thể đi. Trước ngươi làm tất cả mọi chuyện, ta đều có thể không so đo. Ngươi cho Lâm Thụy Đông chuyên phó thị giá quy định. Ngươi nói cho bọn hắn ta tất cả kế hoạch. Ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Ta biết. Biết cái kia khai phát án có vấn đề, nhưng ta nghĩ chỉ cần ngươi vui vẻ, ta cái gì đều có thể không so đo. Ta đã tại ngươi quê quán phụ cận mua một mảnh địa, chờ Cố gia cùng Phó gia cùng nhau chơi đùa xong sau ta liền muốn mang theo về nhà, nói cho cha mẹ ngươi, ta mới là Cố Minh Lãng. Mới là cái kia cùng ngươi kết hôn Cố Minh Lãng. Ta biết ngươi cùng ta cùng một chỗ không vui. Ta không biết phải làm sao. Ta vẫn luôn muốn để ngươi vui vẻ. Tiểu Tự, không muốn đi. Không đi. Cố Minh Lãng trong miệng lưu lại máu tươi càng phát ra có thêm. Chỉ một cái tất cả đều nhuộm đỏ trước ngực hắn y phục. Tay thì từ đầu đến cuối nắm vuốt Dung Tự tay không muốn buông ra. Không đi, hai mắt đỏ ngầu từ đầu đến cuối nhìn xem Dung Tự con mắt. Dung Tự trầm mặc giây lát, ngươi đều biết, đúng vậy, phó thị hai ngày này xu hướng suy tàn phía sau vẫn luôn là nàng đang quấy rối. Nguyên nhân gây ra liền cái kia nhặt được hắn tiểu kim quyết công nhân viên mới. Khai phát án có vấn đề, nàng biết, Lâm Thụy Đông cũng biết, mà Lâm Thị bên kia hỗ trợ người vẫn luôn là Tiết Ngọc Thu phái người tới. Vì duy trì Lâm Thị để hắn cùng Cố Minh Lãng đấu nữa, phó thị tiếp cái kia khai phát án, sẽ ngược lại đã là tất nhiên, mà Lâm Thị bên kia, Tiết Ngọc Thu cũng sẽ không bỏ rơi nuốt vào hắn. Tóm lại lúc này, tính là chân chính lưỡng bại câu thương. Dung Tự cũng đến nên thời điểm ra đi. Trong rượu trong thức ăn nàng đều hạ độc. Thuốc là hỏi chết muốn tiền muốn tới. Chỉ đối với nam nhân có tác dụng. Cho nên mặc kệ hắn đổi một chén kia rượu. Coi như không uống chỉ ăn đồ ăn cũng sẽ ngất đi. Cường hiệu thuốc. Tên là một thuốc liền ngã. Bất kỳ người nào đều không chống được một phút đồng hồ. Nhưng bây giờ Cố Minh Lãng lại trọn vẹn chống 3 phút. Nắm chặt tay của nàng lại vẫn một mực không muốn buông ra. Dung Tự một chút xíu đẩy ra hắn hơi có vẻ bất lực ngón tay. Tại đối phương càng phát ra ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Chậm rãi đứng lên. Cố Minh Lãng, ngươi không biết yêu ta. Cũng không hiểu, ngươi về sau mình khỏe mạnh đi. Ta quê quán là cái non xanh nước biếc địa phương. Ngươi ở nơi đó tốt cuộc sống thoải mái và rất khá. Nói Dung Tự cắn cắn môi. Ta đi, không muốn. Cố Minh Lãng hô một tiếng. Có thể tay của hắn cũng rốt cuộc bất lực nâng lên. Tiểu Tự, Dung Tự đi tới cửa. Quỷ thần xui khiến nhìn hắn một cái, lại thấy đối phương rõ ràng dược lực đã đi lên, có thể nhưng vẫn là gắt gao trợn tròn mắt, nhìn về phía phương hướng của nàng, trong mắt tơ máu một mảnh. Gặp lại, Cố Minh Lãng, Dung tự đi, Cố Minh Lãng thế giới. Từ đây một vùng tăm tối. 2 năm sau, sáng sớm Money một cái tên là Tư Tư chụp ảnh cửa quán miệng. Lão bản kéo ra nhà mình cánh cửa xếp, đem trong tiệm bảo vật, chấn điếm ôm ra, đặt ở trong tủ kính biểu hiện ra lên, nhẹ nhàng xoa xoa cái kia thân băng một thân màu tím váy xa. Đầu gối lại bị băng gạc băng bó, cả người bị người cõng tại sau lưng, vẫn còn cười cho dưới thân người lau mồ hôi nữ nhân mặt. Khẽ cười cười, trong mắt lóe lên một tia tưởng niệm cùng đắng chát. A, lão bản, mở cửa a, đây là lão bà ngươi sao? Dung mạo thật là xinh đẹp. Cảm ơn, nam nhân có chút ngượng ngùng cười cười. Chụp ảnh sao? Gần như đồng thời, đã lớn rất nhiều Lâm Khang Khang nhảy nhảy nhót nhót nắm mình tay của ba ba. Nhìn lên trước mặt màu trắng công trình kiến trúc. Ba ba, chúng ta ngày hôm nay lại muốn đi nhìn cái kia bá bá sao? Hắn cũng không nhận ra chúng ta. Một mực, vẫn luôn kêu cho Dung tỷ tỷ danh tự. Nói muốn giới thiệu cho Dung tỷ tỷ cho ta biết. Ta rõ ràng đều đã quen biết. Ba ba, cho Dung tỷ tỷ đi nơi nào, ta tốt về sau liền lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Nàng đi nơi nào? Nghe vậy, Lâm Thụy Đông cười cười nhìn hướng chân trời bỗng nhiên bay lên một nhóm chim chóc. Ba ba cũng không biết, ba ba cũng đang tìm nàng. Dung tự đã mất tích chỉnh một chút 2 năm. Rõ ràng nói xong rồi, chờ phó thị khẽ đảo nàng liền đến tìm hắn. Rõ ràng nói xong rồi, nàng sẽ làm thê tử của hắn. Không nghĩ tới Dung tự dĩ nhiên thích nói chuyện không tính toán gì hết. Lâm Thụy Đông cười cười, trong mắt lệ quang chợt lóe qua. Hiện tại Lâm gia cũng chỉ còn lại ý kiến công ty nhỏ đang chống đỡ. Bất quá Khang Khang năm ngoái ngược lại là nhận được một bút hơn triệu tài trợ. Hẳn là đầy đủ hắn về sau an dưỡng cùng đọc sách. Về phần Lan San, từ khi lần kia nàng đuổi theo Phó Ngôn Khải sau khi ra cửa, về đến dọn dẹp một chút đồ vật liền không thấy bóng dáng. Hắn cũng không biết nàng đi nơi nào. Phó Ngôn Khải hiện tại thì mở một nhà chụp ảnh quán. Mặc dù hắn cũng không biết hắn vì cái gì mở chụp ảnh quán, còn tính là có thể sống tạm đi. Chỉ bất quá hắn vẫn luôn không có cưới lão bà. Hắn biết hắn đang chờ cái gì, bởi vì hắn cùng hắn chờ đợi cùng dạng người này. Một cái khả năng cũng sẽ không trở lại nữa người. Mà Cố Minh Lãng, Lâm Thụy Đông nhìn thoáng qua Vuông Vức trong phòng, thật vui vẻ. Không biết đang nói chuyện với ai. Cố Minh Lãng, ngươi là mới tới sao? Vừa ra đời. Hắc hắc, vậy ta giới thiệu cho ngươi thê tử của ta có được hay không? Nàng gọi Dung Tự, dung mạo cho bao tự tự, là trên đời này xinh đẹp nhất ôn nhu nhất nữ nhân. Ngươi không tin, ngươi sao có thể không tin đâu. Gặp được nàng là ta cả đời này may mắn lớn nhất. Tác giả có lời muốn nói. Hoàn tất lạp lạp lạp. Mặt khác tận thế tiểu mỹ nhân ngư. Ta đánh xong dấu ngoặc kép. Không phải nói nàng chủng tộc, cũng không phải nói nàng năng lực, mà là nói nàng cầu huyết trải qua. Ha ha ha, không có quan hệ gì với mỹ nhân ngư. Đây là loại ví von. Gạch dưới, Z, gạch dưới phía dưới Ngọc Phi nhỏ phiên ngoại, nhìn lên trước mặt trợn mắt hốc mồm xuyên mát lạnh đám người. Tiết Ngọc Thu mặt đỏ lên, che mặt tranh thủ thời gian chạy tới ẩn nấp địa phương đem mặc trên người áo bông quần bông cởi xuống. Bên trong thì là cùng Dung Tự ở lại kia mấy năm nàng cho nàng làm một cái thế giới khác quần áo. Bất quá cũng chính là tay áo dài cùng quần dài, còn có cùng khoản áo khoác. ngắn tay quần đùi Dung tự làm. Có thể nàng từ nhỏ thụ dạy bảo, thật sự là mặc không nổi đi, liền không mang, đổi lại áo bông quần bông đều bị Tiết Ngọc Thu nhét vào Dung tự cho nàng làm cái kia kỳ quái trong ba lô đầu. Từ trong phòng nhỏ vừa ra tới, nàng kém chút không có bị trước mặt đưa nàng chiếu rất rõ ràng tấm gương giật mình. Sau đó kinh ngạc tiến lên sờ lên cái này liền trong cung rõ ràng nhất gương đồng cũng không sánh nổi bảo vật, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Chính dự bị hảo hảo sờ sờ thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên liền đi tới hai cái 16-17 tuổi tiểu cô nương, xanh xanh đỏ đỏ ngắn tay váy ngắn, thậm chí ngay cả đùi đều lộ tại bên ngoài. Tóc càng là một cái hoàng một cái tử. Nhìn xuống đất, Tiết Ngọc Thu trực tiếp liền trợn tròn trong mắt. Hai người kia lại liếc nàng một cái, trực tiếp liền đi vừa mới gian phòng nhỏ. Thỉnh thoảng hai câu tiếng cười truyền đến. Cái kia trên núi vào thành thổ lão mạo, ha ha ha, quá đùa. Ngươi nhìn nàng trải lấy bí mật đi. Hi hi. Có thể kia nữ làn da cũng quá tốt, có phải là trên núi nước tương đối nuôi người a? Non hãy cùng lột cái trứng gà giống như. Phía sau Tiết Ngọc Thu đêm không có nghe, đối tấm gương khích lệ hạ mình, liền đi ra ngoài. Dung tự nói, ta mang những này vàng khối không an toàn, nhất định phải tìm ngân hàng đổi một chút. Nàng liền thân phận chứng đều chuẩn bị cho ta, nói mặc kệ rơi xuống địa phương nào, trước tìm xe taxi, sau đó cùng hắn đi nói gần nhất ngân hàng liên tốt. Ân, sau đó đang suy nghĩ dừng chân địa phương. Ta đều nhớ, Tiết Ngọc Thu nhẹ gật đầu, nhìn tới nhìn lui, chỉ thấy bên ngoài nghe một cỗ màu đen hộp sắt. Kia hộp sắt, Dung tự họa cho nàng xem qua, nói là gọi xe. Đi theo hắn đi nói ngân được thì được. Cùng lúc đó, trong ô tô đầu hạ dân táo bạo cùng điện thoại một đầu khác người nói. Không thích, ta đều nói không thích. Kia cái gì tống gia nữ nhi, ta không thích à, ta nói mấy lần, ta không có thích hay không. Nàng lại thích ta, ta đều không thích nàng. Thử một chút cũng không được, ta đều nói không thích. Sẽ không theo nàng kết hôn. Được rồi, không nói, ta treo. Thảo, hạ dân một tắt điện thoại liền vỗ một cái tay lái. Hắn hạ dân tại hát thị cũng tính được là nổi danh hào, làm sao còn muốn bị lão mụ bức hôn a? Thực sự là, một giây sau, xe của hắn cửa vậy mà liền bị người từ bên ngoài kéo ra. Một người dáng dấp phá lệ mỹ lệ, xuyên lại lão thổ đến sợ người nữ nhân ngồi xuống hắn tay lái phụ bên trên. Hạ dân sửng sốt, còn chưa kịp bảo nàng lăn xuống đi, liền gặp nữ nhân kia quay đầu nhìn về hắn nhìn lại. Ánh mắt trong vắt mà thông thấu. Ngươi, nhĩ hảo, ta nghĩ đi gần nhất ngân hàng. Hạ dân càng sửng sốt. Vị mỹ nữ kia là coi hắn là xe taxi rồi. Hắn mới mua Rolls Royce nơi nào giống xe taxi rồi. Mà lại hắn hạ dân toàn bộ hát thị liền không có không biết hắn. Dục cầm cố túng, tuyệt đúng. Hắn sẽ đưa nàng đi ngân hàng nhìn nàng làm sao bây giờ. Hạ dân đảo đảo trong mắt. Tốt, ngài ngồi xuống lặc, đạp cần ga liền xe liền lập tức biểu ra ngoài. Dọa đến vị mỹ nữ kia tại chỗ liền hoa dung thất sắc. Một mực nhắm chặt hai mắt không dám mở ra. Nhưng làm hạ dân vui không được. Đến gần nhất ngân hàng công thương, xe ngừng, nàng mới chưa tỉnh hồn mở mắt ra. Hết thảy 30 khối, hạ dân hướng về phía nàng buông tay. Ta, ngươi đợi ta sẽ... Ta tiến ngân hàng đổi ít tiền ra liền cho ngươi. Không cần đoán, đây nhất định lại là một chiêu. Hạ dân ở trong lòng âm thầm liếc mắt. Được rồi, Dù sao hắn không có việc gì hãy cùng nàng chơi đùa. Đừng nha, nếu là ngươi người chạy ta sợ tìm ai đi à. Ta cùng ngươi đi vào chung, nam nhân dối trá cười hạ. Tiết Ngọc Thu nhíu mày. Tốt à, tiến vào ngân hàng. Hạ Dân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nàng từ trong ba lô lấy ra một bộ áo bông quần bông. Trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn bộ ngân hàng ánh mắt mọi người. Thẳng thấy Hạ Dân đỏ mặt, đều muốn tìm chỗ ngồi chui vào. Ta đi ngươi trời mùa hè còn mang theo như thế, một bộ thổ bỏ đi áo bông quần bông. Thật không phải là đầu óc có vấn đề sao? Vừa mới là ta sai, còn tưởng rằng ngươi trí thông minh cao cùng ta dục cầm cố túng. Ngay tại Hạ Dân chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn thì càng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nữ nhân này từ trong túi đeo lưng của mình tại ngân hàng trên quầy đổ ra mấy chục khối ánh vàng rực rỡ vàng. Ngươi tốt, ta đổi tiền, nắm cỏ. Cái này từ đâu tới kỳ hoa ạ? Cộng mấy chục khối vàng đi đầy đường chạy. Ai? Không đúng, mẹ hắn không phải buộc hắn kết hôn sao? Đó là cái nhân tuyển tốt a. Nhìn xem đần độn tốt bao nhiêu năm, hắn không bằng trước lừa nàng trở về dỗ dành mẹ hắn. Hạ Dân nhãn tình sáng lên, căn bản không có dự liệu được trong mắt của hắn đần độn kỳ hoa cùng hắn tiến vào Hạ gia mới tính là chân chính như cá gặp nước. Lên tới hắn vậy có chút thần kinh suy nhược, xuất thân danh môn quý tộc nãi nãi, bên trong đến hắn cái kia chòm xử nữ, bệnh thích sạch sẽ ép buộc chứng đến làm người giận sôi mẹ. Xuống đến đại ca hắn nhà 3 tuổi vừa mới biết đi đường tiểu chất nhi, tất cả đều bị nàng dụ đến ngoan ngoãn, cuối cùng khiến cho toàn bộ Hạ gia dĩ nhiên không có hắn đất dung thân. Chỉ vì mặc kệ hắn đến đó mà đều có người nói hắn cái này cái bạn gái cái này tốt vậy thì tốt. Thậm chí ngay cả quản gia Hạ Thúc đều cam tâm tình nguyện gọi lên thiếu nãi nãi. Không có cách, hắn trừ cưới nàng, căn bản không có một đầu sinh lộ. Mấu chốt nhất, lão bà hắn thật xinh đẹp, thật giỏi giang, thật lợi hại. Nơi đây tình lược 10.000 chữ ca ngợi. Si hắn cười, hết chương.